Dương Chấn nhìn Hoài Lam và Phùng Tiểu Uyển rồi quay sang Kiếm Khách Ảnh Tử nói: "Tôi muốn làm phiền tiền bối cử người đưa Tiểu Uyển và Lam đi trước." Kiếm Khách Ảnh Tử hỏi: "Cậu không định đi cùng họ à?" Dương Chấn lắc đầu: "Bây giờ có rất nhiều người đang để mắt đến tôi. Nếu họ ở cạnh tôi thì sẽ nguy hiểm. Tôi phải đánh lạc hướng người khác thì Tiểu Uyển và Lam mới có thể an toàn rời đi." Nghe thấy Dương Chấn nói thế, mắt Phùng Tiểu Uyển và Hoài Lam đều đỏ hoe. Họ đều hiểu bây giờ tình cảnh của Dương Chấn không được an toàn. Nếu họ đi theo Dương Chấn, chẳng những không giúp gì được cho anh, mà còn trở thành gánh nặng. Giờ Kiếm Khách Ảnh Tử mới hiểu đã xảy ra chuyện gì. Ông ta nói ngay: "Được, tôi sẽ cử cao thủ đỉnh cao của Mục Phủ âm thầm bảo vệ họ. Cậu cứ yên tâm đi." Kiếm Khách Ảnh Tử nhanh chóng tìm một cao thủ siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ của Mục Phủ tới, đưa Phùng Tiểu Uyển và Hoài Lam đi. Còn Dương Chấn thì nghênh ngang ra khỏi Mục Phủ, đi một mình quanh Thiện Thành. Vừa rời khỏi Mục Phủ, anh đã bị rất nhiều cao thủ để mắt tới. Tuy có rất nhiều người kiêng dè Dương Chấn, nhưng tin Dương Chấn sở hữu một thanh dao găm linh khí đã lan khắp Thiện Thành. Rất nhiều người đều muốn giành được nó. Dương Chấn không hề quan tâm, nhưng không biết có rất nhiều cao thủ đang âm thầm đi theo mình. Anh nghênh ngang đi dạo trong Thiện Thành. Mãi đến khi nhận được tin Phùng Tiểu Uyển và Hoài Lam đã ngồi chuyến bay rời khỏi Thiện Thành, anh mới bớt lo. Anh cố tình dẫn những cao thủ đang theo dõi mình tới một nơi yên tĩnh, bất chợt ngừng lại. "Ra đây hết đi," Dương Chấn lạnh lùng nói. Nghe thấy thế, những cao thủ đang núp trong bóng tối đều giật mình. "Bị phát hiện rồi ư?" Nhưng không có ai xuất hiện cả. Ánh mắt Dương Chấn bỗng trở nên lạnh lẽo. Anh tiện tay hái một nắm lá xuống rồi ném về một phía. Trong lúc nhất thời, mấy chục chiếc lá bay về phía kia. "Dương Chấn!" Một giọng nói tràn ngập tức giận vang lên. Một cao thủ đi ra từ phía Dương Chấn vừa ném lá. Sau lưng ông ta còn có 4 cao thủ nữa. Nhưng trên người ai cũng có vết thương. Rõ ràng là vừa bị lá mà Dương Chấn ném gây tổn thương. Dương Chấn cười lạnh, nhìn về phía 5 người vừa bước ra, lạnh lùng nói: "Đi theo tôi lâu như thế, rốt cuộc đang định làm gì đây?" 5 cao thủ này đều đạt đến siêu phàm bát cảnh. Cao thủ dẫn đầu có thực lực siêu phàm bát cảnh đỉnh phong. Nếu chỉ có 5 người này, Dương Chấn sẽ không coi vào đâu. Thậm chí chưa cần kích hoạt huyết mạch cuồng hóa, anh cũng tự tin mình có thể giết họ. Cao thủ dẫn đầu lạnh lùng nói: "Dương Chấn, chúng tôi và cậu không có ân oán. Chỉ cần tiền tài, cậu giao dao găm linh khí ra đây, chúng tôi cam đoan sẽ không động đến cậu." Dương Chấn bỗng bật cười, lấy dao găm linh khí cười ha hả nhìn đối phương. "Ông muốn nó à? Tới đây mà lấy." Thấy Dương Chấn dễ dàng lấy dao găm linh khí ra như thế, trong mắt cao thủ đang hết sức tự tin kia bỗng xuất hiện vẻ kiêng dè, không dám tới gần. Cao thủ dẫn đầu cắn răng: "Dương Chấn, rốt cuộc cậu định giở trò gì thế à?" Dương Chấn hơi giở khóc giở cười: "Chính các người muốn tôi giao dao găm linh khí ra. Chẳng lẽ các người không tự lấy mà còn đòi tôi đưa qua đó cho các người à?" Nghe thấy Dương Chấn nói thế, sắc mặt của 5 cao thủ kia càng khó coi. Trong lúc nhất thời, mấy người đều thi nhau nhìn về phía cao thủ dẫn đầu. Sắc mặt của cao thủ dẫn đầu rất u ám, bỗng có cảm giác đâm lao phải theo lao. Họ đến đây vì dao găm linh khí. Bây giờ dao găm linh khí đang ở trong tay Dương Chấn, họ lại không dám cầm. Cao thủ dẫn đầu do dự một lúc lâu rồi nói: "Cậu đặt dao găm xuống đất rồi cút đi." Dương Chấn mỉm cười lắc đầu: "Nếu có người không dám tới đây lấy dao găm, tôi đành đi vậy." Anh nói rồi cất dao găm thật, quay người rời đi. "Đồ khốn, cậu giỡn mặt với chúng tôi à?" Cao thủ dẫn đầu tức giận quát lớn: "Các anh em sống lên với tôi." Ông ta nói rồi lao tới chỗ Dương Chấn trước, 4 cao thủ khác cũng theo sau ông ta. Ngay sau đó Dương Chấn đã bị 5 cao thủ bao vây lại. Cao thủ dẫn đầu căm tức nhìn Dương Chấn: "Tên nhãi kìa, giao dao găm linh khí ra đây." Dương Chấn lại lấy dao găm linh khí ra với vẻ bất đắc dĩ, tiện tay ném về phía đối phương. Đối phương vô thức nhận lấy dao găm linh khí. Dương Chấn cười hỏi: "Giờ tôi đi được chưa?" 5 cao thủ đều có vẻ ngơ ngác. Nhất là người đang cầm dao găm linh khí, còn trợn mắt há hốc mồm. Dương Chấn đưa dao găm linh khí cho họ thật ư? Còn dao găm linh khí này không phải đồ giả chứ? Bằng không sao Dương Chấn lại dễ dàng giao nó ra như vậy? Nghĩ tới đây, ông ta vội cầm dao găm linh khí phóng khí thế ra. Ngay sau đó, khí thế mạnh mẽ lập tức bùng nổ từ người ông ta. Ông ta vốn chỉ có thực lực siêu phàm bát cảnh đỉnh phong. Lúc này khí thế của ông ta phát ra đã đạt đến siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ. Ha ha ha ha. Ông ta ngửa mặt cười như điên, kích động nói. Không ngờ mình lại đạt được con dao găm linh khí này. Sau này dưới siêu phàm cửu cảnh, còn ai là đối thủ của mình nữa? Sau khi cảm nhận được khí thế mạnh mẽ trên người ông ta, bốn cao thủ đi cùng ông ta cũng có vẻ kích động. Đại ca tốt quá rồi, rốt cuộc đại ca cũng đạt được con dao găm linh khí này. Sau này còn ai dám làm gì chúng ta nữa? Đúng lúc này mấy cao thủ với khí thế đáng sợ bước ra từ bóng tối. Hai mươi mấy cao thủ siêu phàm cảnh lục tục bước ra. Không có ngoại lệ, họ đều là siêu phàm bát cảnh sơ kỳ trở lên. Thậm chí còn có một cao thủ siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ, một cao thủ siêu phàm cửu cảnh trung kỳ nữa. Hai mươi mấy cao thủ kia lập tức bao vây năm người này lại. Giao dao găm linh khí ra đây. Một cao thủ siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ lạnh lùng nhìn cao thủ đang kích động cầm dao găm linh khí, nói. Ông là cái thá gì? Dám cướp dao găm linh khí với Lý Cường tôi hử? Có giỏi thì tới đây mà đánh một trận. Lý Cường cầm dao găm linh khí trong tay, ngạo nghễ nói. Không hề coi đối phương ra gì. Ông chán sống rồi. Cao thủ siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ kia tức giận quát, lập tức lao tới chỗ Lý Cường. Sau khi tất cả cao thủ đang ẩn núp xuất hiện, Dương Chấn bèn bước ra góc khác, lạnh nhạt nhìn. Chẳng phải các người đều muốn có dao găm linh khí này ư? Vậy cứ để các người tranh giành với nhau là được. Lúc này đám người Lý Cương đã khai chiến với cao thủ siêu phàm cựu cảnh sơ kỳ kia. Những người khác cũng không nhúng tay, chỉ quan sát trận chiến giữa đôi bên. Hai mươi mấy cao thủ bước ra từ phía sau kia là cao thủ của mấy thế lực. Giờ họ đang chờ Lý Cương và cao thủ siêu phàm cựu cảnh sơ kỳ đó chết chùm với nhau, sau đó tìm cơ hội cướp dao găm linh khí. Từng giây từng phút trôi đi, Lý Cương vẫn nắm dao găm linh khí trong tay. Không ngờ cao thủ siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ kia lại không thắng nổi Lý Cương. Chuyện này khiến những cao thủ đang quan sát càng kỳ vọng vào dao găm linh khí hơn. Lý Cương mới đến siêu phàm bát cảnh đỉnh phong, dưới sự hỗ trợ của dao găm linh khí, không ngờ ông ta có thể áp đảo một cao thủ siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ. Có thể tưởng tượng được hiệu quả của con dao găm này mạnh đến mức nào. Còn ai nữa? Lý Cương khiến cao thủ siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ kia bị thương nặng. Đối phương tự biết không thể cướp nổi dao găm linh khí, nên dứt khoát quay người rời đi. Lý Cường đứng giữa đám người nét mặt hết sức ngạo nghễ. Dương Chấn cũng không sốt ruột, vẫn núp trong bóng tối, lạnh lùng nhìn đám người này, tranh giành dao găm linh khí. Anh không hề lo dao găm linh khí sẽ bị người ta cướp mất. Theo lời Mục Thành Chủ nói, con dao găm linh khí này đã bị anh luyện hóa, bây giờ chỉ mình anh có thể kiểm soát nó mà thôi. Nếu anh không muốn cho Lý Cương sử dụng dao găm linh khí sẽ lập tức biến thành dao găm bình thường. Nhưng giờ chưa phải lúc, anh cần mượn tay Lý Cương để giải quyết nhiều phiền phức hơn. Dù sao trong số những người này, vẫn còn một người cao thủ siêu phàm cửu cảnh trung kỳ chưa ra tay. Lý Cương đứng giữa đám người với vẻ mặt ngạo nghễ, nhìn quanh bằng ánh mắt đằng đằng sát khí, lạnh lùng nói. Nếu không ai dám tranh nữa, tôi đi đây. Ông ta nói rồi định quay người rời đi thật. Bốn cao thủ đi cùng ông ta cũng đi theo. Nhưng họ vừa đi được mấy bước, cao thủ siêu phàm cửu cảnh trung kỳ kia đã hơi nhích chân, chắn trước Lý Cường. Giao dao găm linh khí ra đây, tôi sẽ tha cho cậu khỏi chết. Người nói là cao thủ siêu phàm cửu cảnh trung kỳ duy nhất trong đám người này. Lão ta có mái tóc hoa râm, mặc áo vải màu đen, đi giày vải. Khí thế của lão ta hết sức mạnh mẽ, không hề coi Lý Cường vào đâu. Lý Cương cũng cảm nhận được khí thế của lão già áo vải, nét mặt lập tức trở nên nghiêm nghị. Ông ta nắm chặt dao găm linh khí bằng tay phải, nhìn chăm chăm đối phương. Mạnh miệng thật đấy. Nếu cậu không giao dao găm linh khí ra, tôi đành đích thân ra tay vậy. Lão già áo vải nói xong bỗng dậm chân xuống đất, lao thẳng tới chỗ của Lý Cương. Lý Cương biết thực lực của đối phương mạnh, không dám khinh thường, vội nói. Các anh em, giết ông ta với tôi. Dầm một tiếng, ngay sau đó lão già áo vải đã lao đến, giơ tay tung một đòn. Cao thủ chắn trước Lý Cương lập tức bị lão già áo vải đánh bay như quả bóng ra. Dầm dầm dầm. Nhưng đây mới chỉ là bắt đầu. Ngay sau đó lão già áo vải lại tung ba trường. Ba cao thủ khác cũng bị đánh bay. Đến lúc này bốn cao thủ đi theo Lý Cương đã ngã hết xuống đất. Thấy cảnh tượng này, những cao thủ xung quanh đều có vẻ kinh hãi. Sắc mặt Lý Cương hết sức khó coi. Ông ta chỉ có thực lực siêu phàm bát cảnh đỉnh phong, nhờ dao găm linh khí nên mới miễn cưỡng đạt đến siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ. Nhưng hồi nãy khi giao chiến với cao thủ siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ kia, tuy ông ta đã đánh trọng thương đối phương, nhưng ông ta cũng bị thương nốt. Nếu bây giờ giao chiến với một cao thủ siêu phàm cửu cảnh trung kỳ, có lẽ nào ông ta sẽ không có chút phần thắng. Nhưng đúng lúc này ông ta bỗng cảm nhận được khí thế hết sức cuồng bạo bùng nổ từ dao găm linh khí, lan khắp người ông ta theo cánh tay. Vào giây phút này ông ta cảm nhận ý thức của mình như sắp bị dao găm linh khí nuốt mất, nhưng ông ta vẫn chịu được. Hả? Lão già áo vải nhíu mày, lạnh lùng nhìn Lý Cương. Tôi nhắc lại lần cuối, giao dao găm linh khí ra đây, bằng không, chết. Sát khí mãnh liệt bùng nổ từ người lão ta. Nhưng đúng lúc này dao găm linh khí trong tay Lý Cương bỗng chở động lao tới chỗ lão già áo vải. Lý Cương thầm kinh hãi. Ông ta có cảm giác con dao găm linh khí này bỗng dưng có sinh mệnh, chủ động đi giết lão già áo vải. Ông ta cắn răng, nắm lấy dao găm linh khí xông tới chỗ lão già áo vải. Gần như trong nháy mắt, Lý Cương đã xông tới trước mặt lão già áo vải. Nhưng dao găm linh khí trong tay ông ta bỗng rời khỏi tay ông ta, chủ động đâm vào cổ họng của lão già áo vải. Lý Cương thầm hoảng hốt. Ông ta cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Dao găm linh khí bỗng rời tay ông ta, chủ động giết lão già áo vải kia. Hừ! Thấy dao găm linh khí chủ động lao về phía mình, lão già áo vải hừ lạnh, hơi nhích chân, uốn người. Dao găm linh khí sượt qua tóc lão ta, suýt xé rách cổ họng của lão ta. Sau giây phút sững sờ ngắn ngủi, rốt cuộc Lý Cương cũng hoàn hồn. Nhân lúc dao găm linh khí đâm về phía lão già áo vải, ông ta cũng giơ tay đấm một phát. Lão già áo vải vừa né được dao găm linh khí, nắm đấm của Lý Cương đã giáng xuống không sao tránh nổi. Dầm một tiếng, Lý Cương đấm trúng ngực lão già áo vải. Nhưng điều khiến mọi người khiếp sợ chính là nắm đấm này của Lý Cương chẳng ảnh hưởng gì tới lão già áo vải hết. Lý Cương cũng ngơ ngác nhìn về phía lão già áo vải với sắc mặt trắng bệch. Ông ta bỗng cảm thấy hình như thực lực của mình lại quay về siêu phàm bát cảnh đỉnh phong. Chống lại cao thủ siêu phàm cửu cảnh trung kỳ bằng thực lực siêu phàm bát cảnh đỉnh phong, lấy đâu ra phần thắng chứ? Lão già áo vải cười lạnh. Không biết tự lượng sức mình. Lão ta nói rồi bồi tung một chưởng. Dầm một tiếng, lão già áo vải đánh trúng ngực Lý Cương. Tiếng va chạm nặng nề vang lên. Lý Cương bay thẳng ra xa mười mấy mét, hộc máu, lập tức mất mạng. Đòn đánh này khiến tất cả mọi người sững sờ. Có người bỗng hoảng sợ nói. Kim Cương trưởng, ông ta là đạo sĩ áo vải của Thánh Cung. Ông ta là người của Thánh Cung à? Người của Thánh Cung cũng nhúng tay rồi. Làm gì có chuyện người của chúng ta nữa chứ? Nhưng cao thủ của các thế lực đang chờ ra tay ở xung quanh đều nhỏ giọng xì xào. Dương Chấn híp mắt, nhìn chăm chăm vào đạo sĩ áo vải. Đối phương là người của Thánh Cung. Có lẽ bây giờ Tần Yên cũng đang ở Thánh Cung. Sau khi Lý Cường thất bại, dao găm linh khí đã về tay Dương Chấn. Trong lúc Dương Chấn đang nhìn chăm chăm vào đạo sĩ áo vải cũng đang quan sát Dương Chấn. Tuy lão ta không nói gì, nhưng Dương Chấn đã nhận thấy sát khí trong mắt đối phương. Theo lời Tống Nghị, sát thủ của Thánh Cung sẽ không ngừng đuổi giết người bị Thánh Cung nhắm tới, đến lúc mục tiêu chết mới thôi. Lần trước là Tần Yên, cô ta đã rời đi sau khi ám sát thất bại. Lần này Thánh Cung cử đạo sĩ áo vải mạnh hơn đến, chẳng những muốn cướp dao găm linh khí mà còn muốn giết anh. Không hổ là người thanh niên, cả cung chủ cũng phải khen không ngớt lời. Con trẻ mà đã đạt đến siêu phàm bát cảnh đỉnh phong, đúng là đáng kinh ngạc. Đạo sĩ áo vải nhìn chằm chằm vào Dương Chấn một lúc lâu, chợt nói. Dương Chấn nhíu mày lạnh lùng nói. Ông tới để giết tôi à? Đạo sĩ áo vải cũng không ra tay ngay. Lão ta nhìn chằm chằm vào Dương Chấn. Cung chủ có lệnh, nếu cậu đồng ý gia nhập Thánh Cung thì sẽ không phải chết. Tuy đối phương chỉ nói một câu, nhưng Dương Chấn đã hiểu ý lão ta. Nếu anh không đồng ý gia nhập Thánh Cung, đạo sĩ áo vải sẽ giết anh. Câu nói này của đạo sĩ áo vải khiến các cao thủ xung quanh trợn tròn mắt. Thì ra đạo sĩ áo vải đến đây vì Dương Chấn. Trong lúc nhất thời mọi người đều nhìn chằm chằm vào Dương Chấn với vẻ hâm mộ. Thánh Cung là tổ chức sát thủ hàng đầu ở thế tục. Rất nhiều người muốn gia nhập Thánh Cung nhưng không đủ tư cách. Những cao thủ có thể gia nhập Thánh Cung đều sở hữu thiên phú hết sức xuất chúng. Không có ngoại lệ. Chẳng hạn như đạo sĩ áo vải trước mặt. Tuy chỉ có cảnh giới siêu phàm cửu cảnh trung kỳ, nhưng có lẽ thực lực đã đạt đến siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ rồi. Một khi Dương Chấn gia nhập Thánh Cung, sau này không còn ai dám có ý đồ với anh hết. Thánh Cung là thế lực gần với gia tộc và tông môn cổ võ. Gia tộc và tông môn cổ võ không xuất hiện, còn ai dám động đến họ đây? Trong lúc mọi người đang nhìn Dương Chấn với vẻ hâm mộ, Dương Chấn bỗng lắc đầu. Tôi từ chối. Nghe thấy thế mọi người đều sững sờ. Sát khí khủng khiếp lan ra từ người đạo sĩ áo vải. Nhiệt độ xung quanh cũng như giảm hẳn xuống. Không ai ngờ Dương Chấn lại từ chối gia nhập Thánh Cung. Lúc này quanh người đạo sĩ áo vải tràn ngập sát khí. Lão ta nhìn chằm chằm vào Dương Chấn bằng ánh mắt tàn nhẫn. Nếu vậy bây giờ tôi sẽ tiễn cậu lên đường. Dương Chấn cười lạnh. Muốn giết tôi á? Cứ tới đây đi. Sau khi anh nói xong, khí thế cuồng bạo cũng bùng nổ từ người anh. Chiến thần quyết vận chuyển trong người anh. Huyết mạch cuồng hóa được kích hoạt, cộng thêm dao găm linh khí. Khí thế của anh lập tức tăng vọt. Anh chỉ có cảnh giới siêu phàm bát cảnh đỉnh phong, nhưng khí thế lại sánh ngang với siêu phàm cửu cảnh trung kỳ, có xu hướng đạt tới siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ. Những cao thủ đang đứng xem xung quanh đều sững sờ. Họ đến vì dao găm linh khí trong tay Dương Chấn, đương nhiên cũng đã tìm hiểu về anh. Họ biết Dương Chấn rất mạnh, nhưng chưa bao giờ thấy Dương Chấn chiến đấu hết, nên họ cứ nghĩ người ngoài đã thổi phồng thực lực của Dương Chấn. Nhưng bây giờ trận chiến còn chưa bắt đầu, họ đã cảm nhận được khí thế đáng sợ của Dương Chấn. Trong vô số cao thủ ở đây, có lẽ chỉ mình đạo sĩ áo vải có khả năng đánh bại anh. Về phần những người khác, cho dù hợp sức thì cũng không thắng nổi Dương Chấn được. Không hổ là thanh niên được cung chủ khen ngợi. Đúng là rất mạnh. Đạo sĩ áo vải không hề che giấu sự tán thưởng với Dương Chấn. Lão ta híp mắt. Để tôi xem thử cậu mạnh tới mức nào. Sau khi dứt lời, đạo sĩ áo vải đã lao đến chỗ Dương Chấn. Lão ta không hề chủ quan. Chỉ với khí thế mà Dương Chấn phóng ra đã đủ để lão ta dốc toàn lực đối phó rồi. Thấy đối phương sắp xông tới, Dương Chấn cũng bất chợt hành động. Tốc độ không hề thua kém đạo sĩ áo vải. Gần như trong nháy mắt, hai người đã xông tới trước mặt nhau. Đạo sĩ áo vải đánh thẳng vào đầu của Dương Chấn. Thấy cảnh tượng này, các cao thủ đang vây xem đều giật mình. Kim Cương Trưởng! Có người hoảng sợ nói. Đòn tấn công mạnh nhất của đạo sĩ áo vải chính là Kim Cương Trưởng. Bây giờ trận chiến giữa hai người mới bắt đầu, đạo sĩ áo vải đã dùng chiêu mạnh nhất. Chẳng phải là đang định đánh nhanh thắng nhanh ngược. Với chiêu này của đạo sĩ áo vải, có kẻ ngay cả cao thủ mới bước vào siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ thì cũng phải né đi. Có người kinh ngạc nói, chiêu này sẽ phân rõ thắng thua à? Đúng lúc đòn tấn công của đạo sĩ áo vải sắp giáng xuống, trong giây phút nghìn cân treo sợi tóc này, ánh mắt Dương Chấn bỗng trở nên lạnh lẽo. Anh dậm mạnh chân, sau đó hơi nhích sang bên cạnh. Vù một tiếng, kim cương trưởng của đạo sĩ áo vải phát ra tiếng xé gió lướt qua tóc anh. Dậm một tiếng, ngay sau đó một tiếng động lớn vang lên. Trên mặt đất chỗ Dương Chấn vừa đứng xuất hiện một dấu tay lớn, bụi bay mù mịt. Những người đang đứng xem đều không nhịn được mà suýt xoa. Đây chính là chiêu mạnh nhất của đạo sĩ áo vải à? Chỉ khí thế thôi đã để lại dấu tay trên đất rồi. Nếu hồi nãy lão ta đánh trúng đầu Dương Chấn, Dương Chấn còn đường sống chắc. Dương Chấn nhìn dấu tay trên mặt đất, sắc mặt nghiêm nghị hẳn lên. Thực lực của đạo sĩ áo vải đã nằm ngoài dự đoán của anh. Cho dù bảo đạo sĩ áo vải là cao thủ siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ thì cũng không đủ. Nếu kim cương trưởng của đạo sĩ áo vải đánh trúng người anh thật, anh cũng sẽ bị thương không nhẹ. Rõ ràng đạo sĩ áo vải cũng không nghĩ sẽ giết được Dương Chấn chỉ với một đòn này. Sau khi đánh hụt, người lão ta nhoáng lên, lại tung thêm một đòn kim cương trưởng về phía Dương Chấn. Với tư cách là cao thủ đỉnh cao của Thánh Cung, tuy thực lực không bằng 8 vị tướng của Thánh Cung, nhưng lão ta cũng rất gần với họ. Ngay cả cao thủ siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ cũng không dám khinh thường lão ta. Huống hồ lão ta đang đối mặt với một bề dưới chỉ có cảnh giới siêu phàm bát cảnh đỉnh phong. Tuy biết Dương Chấn rất mạnh, nhưng đạo sĩ áo vải vẫn tự tin mình sẽ thắng. Dương Chấn đã né một lần, né nữa không phải là tính cách của anh. Thấy kim cương trưởng của đạo sĩ áo vải sắp giáng xuống, lần này Dương Chấn không trốn nữa mà vung dao găm linh khí lên. Khi đối đầu với đạo sĩ áo vải, Dương Chấn không có cơ hội giữ lại thực lực. Cho dù anh dốc toàn lực, chỉ cần hơi bất cẩn, có lẽ cũng sẽ bị đối phương đánh trọng thương. Hừ, đạo sĩ áo vải hừ lạnh, cũng không ngừng việc tấn công chỉ vì Dương Chấn đã lấy dao găm linh khí ra. Lão ta vẫn đánh vào ngực của Dương Chấn. Ngay sau đó, dao găm linh khí đã chạm vào bàn tay của đạo sĩ áo vải. Điều khiến Dương Chấn khiếp sợ chính là dao găm linh khí không thể rách tay lão ta. Nhưng anh nhanh chóng phát hiện ra manh mối. Tay của đạo sĩ áo vải đeo một cái bao tay. Rõ ràng dao găm linh khí không thể rách tay đối phương cũng vì bao tay này. Bao tay linh khí? Có người hoảng sợ nói. Dầm một tiếng, ngay sau đó đạo sĩ áo vải đã đánh trúng ngực Dương Chấn. Dương Chấn bị đánh bay mười mấy mét. Anh còn chưa đứng vững, đạo sĩ áo vải đã lao đến chỗ anh. Dương Chấn nhíu mày không để tâm đến cơn đau từ một trường kia, bỗng dậm chân chủ động lao tới chỗ đạo sĩ áo vải. Đòn tấn công của lão đạo sĩ vừa giáng xuống, dao găm linh khí trong tay Dương Chấn rạch vào lòng bàn tay đạo sĩ áo vải. Dao găm linh khí và bao tay linh khí va vào nhau. Hai người đều lùi 7-8 bước rồi mới ngừng. Những người đang xem đều không dám thở mạnh. Trên mặt tràn ngập vẻ kinh ngạc. Cuộc chiến giữa hai người này đúng là đã mắt. Nhưng họ không ngờ đạo sĩ áo vải lại dùng bao tay linh khí. Dương Chấn lau vết máu ở khóe miệng, nhìn chăm chăm vào đạo sĩ áo vải, đề phòng đối phương bất chợt tấn công. Đạo sĩ áo vải chợt nói, tôi có thể phá lệ, mời cậu thêm lần nữa. Chỉ cần cậu đồng ý gia nhập thánh cung, tôi sẽ tha cho cậu. Dương Chấn cười lạnh, dùng hành động để trả lời. Khí thế của anh càng mạnh hơn, mắt đỏ ngầu, người anh nhoáng lên chủ động lao tới chỗ đạo sĩ áo vải. Đạo sĩ áo vải nhíu mày lạnh lùng nói, cậu chán sống rồi. Lão ta vừa dứt lời, Dương Chấn đã lao tới trước mặt lão ta. Đạo sĩ áo vải phản ứng rất nhanh, bỗng tung trưởng. Đúng lúc tung trưởng, lão ta chợt phát hiện Dương Chấn đang nhếch môi mỉm cười. Đạo sĩ áo vải chợt cảm thấy không ổn, nhưng đòn tấn công của lão ta đã giáng xuống, mọi chuyện đã muộn rồi. Trong khoảnh khắc đó, dao găm linh khí trong tay phải Dương Chấn đã chuyển sang tay trái của anh. Giết! Dương Chấn hét lớn, nắm lấy con dao găm linh khí bằng tay trái, bỗng vung dao lên. Dao găm linh khí lao thẳng đến cổ đạo sĩ áo vải. Những người đang đứng xem đều nín thở, chừng mắt nhìn chằm chằm vào dao găm linh khí trong tay Dương Chấn. Rồi cuộc đạo sĩ áo vải cũng nhận ra mình đang phải đối mặt với nguy hiểm gì. Mọi người đều nín thở, nhìn chằm chằm vào Dương Chấn. Người vừa chuyển dao găm linh khí từ tay phải sang tay trái rồi đâm về phía cổ của đạo sĩ áo vải. Đây chính là dao găm linh khí. Nếu Dương Chấn đâm trúng, đạo sĩ áo vải chỉ còn con đường chết thôi. Đạo sĩ áo vải sắp chết à? Không ngờ Dương Chấn lại đẩy mạnh đến mức này. Ngay cả đạo sĩ áo vải cũng sắp chết trong tay cậu ta ư? Đám người hô lên kinh hãi. Mặt Dương Chấn đỏ ngầu, chiến thần quyết điên cuồng vận chuyển trong người anh. Huyết mạch cuồng hóa được anh kích hoạt đến cực hạn. Anh nắm chặt dao găm linh khí đâm vào cổ đạo sĩ áo vải. Chết đi! Dương Chấn tức giận quát, dồn hết sức mạnh vào tay trái. Đạo sĩ áo vải lập tức biến sắc. Chỉ có một chiếc bao tay linh khí đang nằm trên tay phải lão ta. Lão ta không thể nhanh chóng đổi nó sang tay khác được. Còn muốn ngăn cản bằng tay phải thì cũng muộn rồi. Trong khoảnh khắc đó, lão ta cắn răng, giơ tay trái lên. Phập một tiếng, đúng lúc dao găm linh khí trong tay Dương Chấn xẹt qua cổ đạo sĩ áo vải. Đạo sĩ áo vải bỗng đưa tay trái chắn trước cổ. Dao găm linh khí lướt qua tay trái của lão ta. Máu tóe giật từ tay đạo sĩ áo vải. Năm ngón tay của lão đồng loạt bị chém đứt, rơi xuống đất. Dầm dầm! Tay phải của đạo sĩ áo vải cũng đánh trúng ngực Dương Chấn. Một tiếng động lớn vang lên. Dương Chấn hộc máu bay ra xa. Ai cũng kinh hãi. Tất cả mọi người đều có vẻ đờ đẫn. Bàn tay trái của đạo sĩ áo vải đã đứt lìa. Còn Dương Chấn cũng bị kim cương trường của đạo sĩ áo vải đánh bay mười mấy mét. Đạo sĩ áo vải nhìn chằm chằm vào Dương Chấn với vẻ mặt dữ tợn. Sau khi bị đối phương đánh bay, Dương Chấn lồm cồm bò dậy, khóe miệng vẫn vương vết máu, cũng đang nhìn chằm chằm đạo sĩ áo vải. Trong ánh mắt nhìn nhau của hai người đều tràn ngập sát khí mãnh liệt, đạo sĩ áo vải chợt nói, Dương Chấn, cậu sẽ chết rất thê thảm. Dương Chấn cũng có vẻ mặt dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi, cho dù tôi chết cũng phải kéo ông theo. Đạo sĩ áo vải bỗng nhìn cao thủ xung quanh, lạnh lùng nói, ai có thể giúp tôi một tay, hợp sức giết Dương Chấn, xem như tôi nợ người đó một ân tình. Nghe thấy thế, những người đang đứng xem đều có vẻ kinh hãi. Dương Chấn cũng không ngờ đạo sĩ áo vải lại trơ trẽn đến vậy. Biết không giết được anh, bèn dùng ân tình để dụ cao thủ đang đứng xem ra tay với anh. Nhưng không có ai đồng ý. Thực lực mà Dương Chấn vừa thể hiện đã khiến tất cả mọi người kinh hãi. Họ cũng kiêng dè thế lực sau lưng Dương Chấn. Sắc mặt đạo sĩ áo vải càng thêm u ám, lão ta cắn rằng, nếu có ai giúp tôi giết Dương Chấn, xem như tôi nợ người đó một ân tình. Không những thế, sau khi Dương Chấn chết, còn dao găm linh khí của cậu ta sẽ thuộc về người đó. Dương Chấn chỉ có cảnh giới siêu phàm bát cảnh đỉnh phong, lại có thể phát huy thực lực sánh ngang siêu phàm cửu cảnh trung kỳ, thậm chí tiếp cận siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ. Tất cả là nhờ con dao găm linh khí đó. Chỉ cần ai đồng ý giúp tôi giết Dương Chấn, dao găm sẽ thuộc về người đó. Tôi hứa sẽ không tranh giành. Lần này ánh mắt của rất nhiều cao thủ đều trở nên nóng rực. Sắc mặt Dương Chấn vô cùng u ám. Anh nhìn quanh lạnh lùng nói, tốt nhất các người nên nghĩ cho kỹ. Cho dù các người giết được tôi, các người còn mạng để tranh giành dao găm linh khí của tôi à? Lúc này một cao thủ siêu phàm bát cảnh đỉnh phong nhìn về phía đạo sĩ áo vải nói, Đạo sĩ áo vải, ông nói thật à? Nếu có ai trong chúng tôi giúp ông giết Dương Chấn, ông sẽ nhường lại dao găm linh khí, còn đồng ý nợ chúng tôi một ân tình nữa. Ở đây chỉ có hai cao thủ siêu phàm cửu cảnh. Cao thủ siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ đã bị Lý Cương đánh bại bằng dao găm linh khí, đã rời đi. Bây giờ chỉ còn đạo sĩ áo vải là cao thủ siêu phàm cửu cảnh trung kỳ. Còn lại đều là cao thủ siêu phàm bát cảnh. Đạo sĩ áo vải nhìn về phía cao thủ siêu phàm bát cảnh Đình Phong vừa lên tiếng nói. Tôi sẽ không dùng danh tiếng của Thánh Cung để lừa các người. Chỉ cần cả ai đồng ý hợp sức giết Dương Chấn với tôi, dao găm linh khí sẽ thuộc về người đó, còn nhận được một ân tình của tôi. Với ân tình của tôi, các người có thể giết bất cứ ai các người muốn giết. Nếu tôi không giết được, tôi sẽ mời 8 vị tướng của Thánh Cung ra tay, bảo đảm trả được ân tình cho các người. Có thưởng lớn thì sẽ có người dũng cảm. Quả nhiên đạo sĩ áo vải vừa dứt lời, một cao thủ siêu phàm bát cảnh Đình Phong lập tức bước ra. Ông ta nhìn về phía đạo sĩ áo vải. Tôi đồng ý giúp ông một tay. Tôi cũng đồng ý giúp ông một tay. Tôi cũng đồng ý. Trong lúc nhất thời có 7 cao thủ siêu phàm bát cảnh hậu kỳ và Đình Phong bước ra. Mấy cao thủ còn lại hoặc kiêng dè bối cảnh của Dương Chấn, hoặc biết nếu mình tham gia vào thì cũng sẽ chỉ là vật hy sinh, thế nên không ra mặt. Đạo sĩ áo vải nhếch môi nói, tốt lắm, xem như tôi nợ mỗi người một ân tình, nhưng chỉ có một con dao găm linh khí thôi. Ai giết được Dương Chấn sau cùng thì dao găm linh khí sẽ thuộc về người đó. Được, 7 cao thủ vừa bước ra đáp. 7 cao thủ siêu phàm bát cảnh hậu kỳ và Đỉnh Phong nhanh chóng bao vây Dương Chấn lại. Đạo sĩ áo vải nhìn chằm chằm vào Dương Chấn với vẻ mặt đầy sát khí. Chàng trai, đây chính là cái giá phải trả khi cậu đắc tội với tôi. Cậu sẽ chết rất thê thảm đấy. Tôi bảo đảm sẽ không để cậu được toàn thây. Dương Chấn không quan tâm đến đạo sĩ áo vải. Anh nhìn 7 cao thủ đang bao vây mình, lạnh lùng nói. Nếu các người muốn giết tôi, thì phải chuẩn bị sẵn tư tưởng sẽ bị giết. Không thể không nói các người đúng là đám ngu xuẩn. Đạo sĩ áo vải chỉ muốn dùng cái chết của các người để tiêu hao thực lực của tôi mà thôi. Ngay cả đạo sĩ áo vải có thực lực sánh ngang siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ cũng bị tôi chém đứt tay. Các người có thể làm gì tôi à? Tôi khuyên các người, nếu bây giờ các người rời đi, tôi có thể xem như không có chuyện gì xảy ra. Một khi khai chiến tôi sẽ không nương tay đâu. Các người có 1 phút để suy nghĩ. 1 phút sau nếu các người vẫn chưa rời đi, xem như các người muốn đánh một trận sống còn với tôi. Nghe thấy Dương Chấn nói thế, sắc mặt của 7 cao thủ hết sức khó coi. Đương nhiên họ hiểu Dương Chấn cũng không nói láo. Trận chiến giữa Dương Chấn và đạo sĩ áo vải hồi nãy đã nói lên tất cả rồi. Nhưng cám dỗ mà đạo sĩ áo vải đưa ra quá lớn, lớn đến mức họ không từ chối nổi. Họ đã kẹt ở cảnh giới hiện giờ rất nhiều năm, thực lực mãi không tiến nổi một bước. Nhưng nếu đạt được dao găm linh khí, chắc chắn thực lực của họ sẽ tăng vọt. Đồng thời đạo sĩ áo vải còn nợ họ một ân tình. Đối với họ chuyện này là kỳ ngộ lớn lao, họ không thể từ chối. Từng giây trôi đi, không ai trong 7 cao thủ rời đi cả. Dương Chấn sầm mặt nhìn 7 người bằng đôi mắt đỏ ngầu, lạnh lùng nói, nếu các người muốn chết, tôi sẽ giúp một tay. Đạo sĩ áo vải cũng nói, các người cứ yên tâm, tôi sẽ không để các người chịu chết, tôi sẽ hợp sức giết Dương Chấn với các người. Đạo sĩ áo vải nói rồi lao tới chỗ Dương Chấn trước. Lão ta biết lời Dương Chấn nói đã khiến 7 cao thủ này kiêng dè. Lúc này lão ta phải dùng hành động thực tế để nói cho họ biết. Lão ta không muốn để họ chịu chết. Thấy đạo sĩ áo vải lao tới chỗ Dương Chấn, 7 cao thủ liếc nhìn nhau, trong mắt tràn ngập vẻ kiên định. Nhất là họ đều xông về phía Dương Chấn, sợ nếu mình đến chậm thì Dương Chấn sẽ bị giết mất. Lúc này trời bỗng đổ mưa phùn, như muốn gột rửa mùi máu tươi ở đây. Dương Chấn hít sâu một hơi, đôi mắt đỏ ngầu lóe lên sát khí mãnh liệt. Tôi vốn không có thù oán gì với các người, nhưng nếu các người đã muốn đẩy tôi vào chỗ chết vì lợi ích, vậy tôi cũng không cần nương tay nữa. Kiếm đến đây! Dương Chấn bỗng hô lớn. Ngay sau khi anh dứt lời, một cảnh tượng khiến mọi người khiếp sợ đã xuất hiện. Những giọt mưa bỗng ngừng giữa không trung. Sau tiếng hô của Dương Chấn, các giọt mưa đều hóa thành thanh kiếm nước nhỏ. Mưa kiếm răng đầy trời, khí thế vô cùng đáng sợ lan khắp không trung. Những cao thủ đang xông tới chỗ Dương Chấn cũng không nhận ra nguy hiểm đang đến gần, vẫn điên cuồng lao về phía anh. Khi đạo sĩ áo vải sắp xông tới nơi, Dương Chấn đã ngưng tụ xong mưa kiếm. Anh bỗng khoát tay quát. Rơi! Phập phập phập, mưa kiếm đang ngừng giữa không trung bỗng rơi xuống. Ngay sau đó 7 cao thủ đang lao tới chỗ Dương Chấn đều phát ra tiếng kêu đau đớn. Những cao thủ đang đứng xem khiếp sợ phát hiện mưa kiếm đã giáng vào đầu, vào mặt, vào tai của bảy cao thủ kia, để lại vô số vết máu trên phần da lộ ra ngoài của họ. Mặt của bảy cao thủ đều be bét máu, ai không biết còn tưởng họ bị tạt axit. Chỉ những cao thủ đang quan sát trận chiến mới biết bảy người này là bị mưa kiếm giáng trúng. Vì mưa kiếm quá dày nên mới tạo thành tổn thương mang tính hủy diệt với phần da lộ ra ngoài của họ. Tuy có vẻ diện tích bao phủ của mưa kiếm rất lớn, nhưng sức tấn công có hạn, chỉ có thể bất ngờ khiến người ta bị thương, chứ không thể giết ai. Nhưng thế đã đủ với Dương Chấn rồi. Đúng lúc mưa kiếm rơi xuống, trước mặt Dương Chấn bỗng xuất hiện vô số thanh kiếm nước, chĩa về phía đạo sĩ áo vải đang xông tới chỗ anh. Nghe thấy tiếng hét thảm thiết phía sau, lại thấy vô số thanh kiếm nước trước mặt Dương Chấn, đạo sĩ áo vải lập tức biến sắc, rốt cuộc cũng nhận ra nguy hiểm, nhưng đã muộn rồi. Đi đi! Dương Chấn bỗng khoát tay, vô số thanh kiếm nước trước mặt anh lập tức đâm về phía đạo sĩ áo vải. Lùi lại! Đạo sĩ áo vải hô lên kinh hãi, bỗng dậm chân xuống đất, miễn cưỡng lùi lại. Nhưng tốc độ của mưa kiếm nhanh đến mức nào? Sao tốc độ lùi lại của đạo sĩ áo vải lại có thể sánh bằng mưa kiếm đang đuổi giết lão tà chứ? Phập phập phập! Ngày sau đó mưa kiếm giáng vào người đạo sĩ áo vải. Chỉ trong thoáng chốc, người đạo sĩ áo vải đã đầy máu, mặt cũng đầm đìa máu tươi. Dương Chấn! Đạo sĩ áo vải giận dữ quát, trong giọng nói tràn ngập sát khí mãnh liệt. Dương Chấn thở hổn hển, việc hóa giọt mưa khắp trời thành mưa kiếm bằng sức mạnh nguyên tố thủy hồi nãy đã khiến anh tiêu hao rất nhiều. Nếu không đến lúc vạn bất đắc dĩ, anh cũng không mạo hiểm thế đâu. Diện tích bao phủ của mưa kiếm rất rộng, nhưng sức tấn công có hạn. Trừ khi trúng mắt đối phương, có lẽ sẽ khiến thực lực của đối phương giảm mạnh, bằng không chỉ có thể dọa đối phương thôi. Dương Chấn mở một lọ sứ trắng ra, nhét viên thuốc trong lọ vào miệng. Đây là đan dược mà Phùng Tiểu Uyển để lại cho Dương Chấn trước khi rời đi, có thể khôi phục thể lực trong thời gian ngắn. Hồi nãy Dương Chấn đã tiêu hao quá nhiều, đang cần hồi phục nhanh. Có đợt tấn công từ mưa kiếm hồi nãy, bảy cao thủ định giúp đạo sĩ áo vải giết Dương Chấn đều có vẻ kiêng dè, không ai dám bước lên nữa. Mặt đạo sĩ áo vải đầy máu, một bên mắt cũng bị mưa kiếm chọc mù, nét mặt lão ta hết sức dữ tợn. Với tư cách là sát thủ đỉnh cao của Thánh Cung, lão ta chưa bao giờ bị thương nặng như thế. Nửa bàn tay trái của lão ta đã bị Dương Chấn chém đứt bằng dao găm linh khí. Bây giờ một bên mắt của lão ta cũng bị mưa kiếm của Dương Chấn chọc mù. Thực lực của lão ta đã giảm mạnh, có lẽ sau này không thể bước vào siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ nữa. Dương Chấn nhìn đám đạo sĩ áo vải, lạnh lùng nói, muốn tiếp tục không? Đạo sĩ áo vải nhìn chằm chằm vào Dương Chấn với vẻ mặt dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi. Tôi cũng muốn xem cậu còn bao nhiêu thực lực sau khi dùng sức mạnh nguyên tố thủy đả thương nhiều người như thế. Lão ta nói xong rồi xông tới chỗ Dương Chấn. Dương Chấn hít sâu một hơi, nắm chặt dao găm linh khí bằng tay phải, nhìn chằm chằm vào đạo sĩ áo vải đang lao tới chỗ mình. Bây giờ anh đang như nỏ mạnh hết đà, phải gắng gượng bằng sức mạnh ý chí. Nếu không có đan dược khôi phục thể lực mà Phùng Tiểu Uyển để lại, có lẽ anh đã không chịu nổi rồi. Nhưng anh tin đạo sĩ áo vải cũng đã suy yếu, bây giờ phải xem ai chết trước thôi. Dương Chấn, chết đi! Đạo sĩ áo vải đã lao đến, bỗng giơ tay phải lên, kim cương trường giáng vào đầu của Dương Chấn. Dương Chấn cắn răng nắm chặt dao găm linh khí trong tay, vung về phía trước. Điều khiến Dương Chấn kinh ngạc chính là bàn tay phải đang định giáng vào đầu anh của đạo sĩ áo vải bỗng nắm lấy mũi dao găm linh khí. Dương Chấn sợ hãi, lão ta định làm gì đây? Chết đi cho tôi! Đạo sĩ áo vải giận dữ quát, huých đầu gối vào người Dương Chấn. Dương Chấn không ngờ đạo sĩ áo vải lại dùng chiêu này. Anh còn chưa kịp phản ứng thì đã bị đầu gối của đạo sĩ áo vải huých trúng bụng. Dầm một tiếng động lớn vang lên. Dương Chấn chỉ cảm thấy nội tạng như lệch khỏi vị trí. Cảm giác đau dữ dội truyền đến từ bụng. Anh cố gắng lờ cơn đau đi. Đạo sĩ áo vải lại huých đầu gối vào bụng anh. Dương Chấn cũng nâng đầu gối lên. Bịch một tiếng, đầu gối của hai người va vào nhau, phát ra tiếng va chạm nặng nề. Tiếp đến đầu gối của hai người điên cuồng va vào nhau. Đạo sĩ áo vải nắm chặt lấy mũi dao găm linh khí. Dương Chấn không thể thoát được. Hai người chỉ có thể đánh với nhau bằng đầu gối. Những người đang đứng xem đều sững sờ. Hai người họ đang dùng mạng để đổi mạng ư? Đúng lúc này cảm giác nguy hiểm mãnh liệt bỗng ập tới. Dương Chấn thấy sởn da gà. Anh bỗng dùng sức, rốt cuộc cũng rút được dao găm linh khí khỏi tay đạo sĩ áo vải. Cùng lúc đó anh đá vào ngực của lão ta. Dầm một tiếng, đạo sĩ áo vải bị đạp bay mười mấy mét, nặng nề rơi xuống đất, không đứng dậy được. Cảm giác nguy hiểm mãnh liệt kia đã đến, Dương Chấn bỗng quay người, vung dao găm linh khí trong tay lên. Nhưng đúng lúc vung dao găm linh khí lên, anh bỗng thấy một khuôn mặt quen thuộc. Yên à! Dương Chấn hô lên kinh hãi, vội giảm bớt sức lực, đồng thời cố gắng đổi hướng của dao găm linh khí. Nếu anh không đổi hướng, có lẽ dao găm linh khí sẽ giết Tần Yên. Nhưng đúng lúc và anh đổi hướng của dao găm linh khí, phập một tiếng, con dao găm đâm vào người của Dương Chấn. Dương Chấn mở to mắt, nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Tần Yên. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe truyện thú vị và thoải mái. Mèo xin được chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.